Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Phần 463. Chương 463.463. Tham dự yến hội dựa theo V kết tổ chức lệ thường. Bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm giống nhau đều là hai người hoặc là hai cái trở lên người cộng sự hành động. Nếu trong học viện tân sinh thật sự có cung diệt đồng bạn hoặc là cộng sự nói, bọn họ mục tiêu đều là Hàn Ngữ Hâm. Như vậy, người kia nhất định cũng ở Hàn Ngữ Hâm chung quanh xuất hiện quá. Cho nên Phó Tuyệt mới làm Hàn Ngữ Hâm nhìn xem những cái đó tư liệu. Nếu là có khả nghi nhân vật, nàng khẳng định sẽ có ấn tượng. Hảo, Hàn Ngữ Hâm lúc này đứng dậy, đi đến trước bàn, cầm lấy kia điệp tư liệu, lúc sau bay nhanh lật xem lên. Này cũng đúng, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm phiên tư liệu so điểm sao còn nhanh. Văn Dạ Nam nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không đợi hắn kinh ngạc xong, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đã ánh mắt sáng ngời rút ra một tờ học sinh tư liệu. Chính là nàng, Hàn Ngữ Hâm rút ra chính là một chương võ giả học viện tân sinh hồ sơ. Hồ sơ thượng còn ấn cái kia tân sinh ảnh chụp. Mạc Lị, Phó Tuyệt cùng Văn Dạ Nam lúc này đều thấy được hồ sơ thượng tên. Mạc Lị, đây là một cái tương đối bình thường tên. Hồ sơ thượng thiếu nữ cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng là càng là người như vậy càng nguy hiểm mà ni. Phó Tuyệt lúc này không khỏi nhăn nhăn mày. Mà Văn Dạ Nam lập tức mở ra chính mình thông tin. Thông chi bị chính mình phái đến võ giả học viện thủ hạ. Đi đem cái này Mạc Lị tìm ra. Một lát sau, được đến tin tức lại là cái này kêu Mạc Lị nữ học sinh từ ngày hôm qua liền không hồi trường học. Người đã mất tích, tính, tìm không thấy. Phó Tuyệt lúc này nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu cái kia Mạc Lị thật là cùng cung diệt một đám người hoặc là vê kết tổ chức người nói, khẳng định đã sớm thu được tiếng gió trốn chạy, manh mối lại chặt đứt sao. Văn Dạ Nam lúc này hơi hơi thở dài. Hắn truy tung vê kết tổ chức án kiện không phải một năm hai năm. Mỗi một lần đều là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tuy rằng đã thói quen, nhưng là, vẫn là cảm thấy đáng tiếc a. Không nhất định lúc này, Phó Tuyết ngước mắt nhìn Văn Dạ Nam liếc mắt một cái. Án phát sau ra vào đế đô các loại cửa ra vào các ngươi hẳn là đều tăng mạnh đề phòng đi. Ta nhớ rõ, đế đô đi thông cầm chi đế quốc chuyến bay một ngày chỉ có một lần. Ngươi cùng đường Nguyên Bách liên hệ một chút, chủ yếu giám thị một chút bên kia. Còn muốn đem ngày hôm qua sở hữu cưỡi lần đó chuyến bay hết thảy lữ khách bối cảnh đều điều tra một lần. Cầm chi đế quốc, nghe được Phó Tuyệt phân phó, Văn Dạ Nam tràn đầy tơ máu hai tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân có cái gì tân manh mối? Không xem như tân manh mối, nhưng là vẫn là phải chú ý một chút. Mặt khác, Phó Tuyệt đột nhiên rũ xuống con người, ánh mắt phi thường kỳ dị. Ngày mai, ta nghe nói đế đô có cái gia tộc vừa lúc có một cái tư nhân tiệc tối tụ hội. Giúp ta phóng tin tức đi ra ngoài, liền nói ta sẽ tham dự yến hội. Nghe được Phó Tuyệt nói, Văn Dạ Nam vẻ mặt mờ mịt. Thiếu tướng đại nhân khi nào đổi phong cách? Hơn nữa ở ngay lúc này, là có cái gì thâm ý sao? Đừng nói Văn Dạ Nam, Hàn Ngữ Hâm cũng kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt. Các ngươi quên mất thượng một lần vê kết tổ chức ám sát ta thời gian là khi nào sao? Nhìn thấy hai người đều sững sờ ở nơi đó, Phó Tuyệt lúc này đột nhiên nâng lên đôi mắt, mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Văn Dạ Nam môn sơ thượng một lần ám sát. là Gen Học Viện khai giảng điển lễ ngày đó. Kia sự kiện đối ngoại là bảo mật, nhưng là Văn Dạ Nam bởi vì vẫn luôn phụ trách VK tổ chức án tử, cho nên hắn là rất rõ ràng sự tình nội tình. Khi đó cơ hồ quân bộ mọi người lực chú ý đều bị kia hai cái thích khách tin tức hấp dẫn, ngược lại xem nhẹ mặt khác địa phương. Hiện giờ nghe được Phó Tuyệt nói, Văn Dạ Nam lập tức minh bạch. Ngày đó không chỉ là Gen Học Viện khai giảng điển lễ a, đồng thời cũng là Đế Đô Học Viện khác tân sinh bắt đầu đưa tin nhật tử a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.